Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thu phục. Cổ hà không nói gì, trực tiếp đem nạp giới hóa hình đan lấy ra, đan dược hiện màu tím đậm, dù cho chờ ở phẩm chất cao nhất trong bình ngọc, cũng có từng tia ba động kỳ dị tản mát ra. Khiến người ta một chút liền nhìn ra sự bất phàm của nó chỗ. Gắt gao nhìn chằm chằm cổ hà trong tay đan dược. Tử tinh dược sư vương cứ việc chưa từng gặp hóa hình đan. Nhưng nội tâm trực giác ở hô to. Chính là nó, đó chính là hóa hình đan. Được nó, không tiếc bất cứ giá nào được nó. Gian nan đem tầm mắt chuyển qua cổ hà trên người. Tử tinh dược sư vương hô hấp dồn dập nói, ta cần bỏ ra cái giá gì mới có thể có đến viên thuốc này. Cổ hà đem đan dược đặt ở trong tay, quang chơi, hấp dẫn tử tinh dược sư vương tầm mắt không ngừng theo nó bay lên hạ xuống. Vẻ mặt muốn ăn đòn nói, ta vừa nghe được ngươi cự tuyệt, vậy ngươi trên người liền không có gì có thể hấp dẫn của ta. Để ta làm sao đem hóa hình đan giao dịch với ngươi a? Ngươi nghe lầm, kỳ thực ý của ta là, nếu có hóa hình đan, vẫn là có thể suy tính. Tử tinh dược sư vương ức chế lấy nhào tới cướp vọt tới. Để nó như vậy tự kiềm chế, đương nhiên không phải nói ma thú nói đức đã xa xa vứt ra nhân loại 8 cái phố, mà là rất sao đánh không thắng. Chỉ có thể vắt hết óc đem vừa đã nói tròn trở về. Như vậy, vậy ngươi thần phục cùng ta. Từ đây nghe theo mệnh lệnh của ta. Bảo vệ ta quý trọng người. Ngươi có thể làm được sao? Cổ hà đem đan dược vừa thu lại. Nhìn chằm chằm tử tinh dược sư vương chậm rãi nói. Nếu như không đáp ứng, cũng chỉ có thể giết chết nó đi tìm tiếp theo đầu lục giai ma thú. Cổ hà cũng không muốn để biết mình có hóa hình đan ma thú tồn tại trên đời này. Tử tinh dược sư vương lộ ra thần sắc suy tư. Không có lập tức đáp ứng. Ma thú đối với cam kết nhìn rất nặng. Thường thường vì cam kết cam nguyện mất đi tính mạng. Lời nói như vậy cũng không thể dễ dàng đồng ý. Nghĩ đến trong động phủ hài tử. Lấy nhân loại lòng dạ ác độc. Ở nó chết rồi chắc chắn sẽ không buông tha con trai của nó. Cuối cùng đối với hài tử quan ái cùng hóa hình đan khát vọng vượt trên nội tâm do dự. Tử tinh dược sư vương trịnh trọng nói, ta tiếp thu cái điều kiện này, từ đây nghe theo mệnh lệnh của ngài, trở thành ngài trong tay bổ về phía địch nhân lợi kiếm. Bảo vệ ngài quý trọng người, trở thành người nhà ngài kiên lá chắn. Nói xong chủ động quỳ xuống biểu thị thần phục. Cổ hà vội vã dùng đấu khí đem nâng dậy, đồng thời cũng từ nạp giới đem hóa hình đan lấy ra nói, ngươi nếu đã cam kết như vậy, hình thức không muốn cũng được, viên thuốc này sau đó chính là của ngươi. Nói xong đem đan dược đưa cho tử tinh dược sư vương. Sư vương run cầm cập tiếp nhận đan dược. Đây là thay đổi nó vận mệnh đan dược a. Từ đây nó không chỉ có thêm một chủ nhân, còn nghĩ triệt để hóa thành hình người, đem đan dược ăn vào. Theo một trận chói mắt tử quang tự tử tinh dược sư vương trên người thả ra. Nó cả người đều ở phát sáng, như là một năng lượng sung túc bóng đèn tròn, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Cổ hà dùng tay nửa che ở trước mắt. Híp mắt quan sát tử tinh dược sư vương ăn vào biến hóa của đan dược. Thất phẩm đan dược cổ hà cũng chỉ từng thấy hóa hình đan. Đối với nó hiệu quả, cũng là lần đầu nhìn thấy. Chờ ánh sáng yếu bớt hạ xuống, chỉ thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ. Vóc người khiêu gợi mỹ nữ xuất hiện tại trước mắt. Ăn mặc một thân vừa vặn đích xác trang phục màu tím. Một con đến eo mái tóc dài màu tím múa may theo gió. Đối với giới tính, cổ hà đúng là cũng không ngoài ý muốn. Trong nguyên tác tử tinh dực sư vương nhưng là có một đứa con trai. Cổ hà kinh ngạc chính là, làm sao hóa hình sau biến thành như thế một mỹ nữ. Hóa hình xong xuôi, Tử Tinh Dực Sư Vương bay đến Cổ Hà bên người khom người nói. Chủ nhân, bị như thế một mỹ nữ như vậy xưng hô để Cổ Hà cảm thấy là lạ. Cổ Hà khoát tay nói. Xưng hô như thế vẫn là quên đi. Ta cần ngươi trung thành, không cần ở xưng hô chuyện như vậy thân trên hiện. Ngươi lại như bằng hữu ta như thế gọi ta Lão Hà đi. Xưng hô Lão Hà thực sự quá tùy ý. Ta còn là xưng hô ngài vì là đại nhân đi. Đối với xưng hô này một chuyện, Tử Tinh Dực Sư Vương đúng là bất ngờ chăm chú. Cổ Hà đối với bị gọi là đại nhân đúng là không có gì khó chịu cảm giác. Gật đầu đồng ý hạ xuống. Tiếp theo lại tiếp tục hỏi. Ngươi bây giờ đã là hình người. Cần một kẻ nhân loại tên. Chính ngươi trong lòng có nghĩ tới sao? Tử Tinh Dực Sư Vương lắc đầu một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy sớm được hóa hình đan. Còn chưa có đi cân nhắc tên như vậy vấn đề nhỏ. Nói như vậy ma thú coi như là hóa thành hình người. Cũng sẽ không ở xã hội loài người sinh hoạt. Nhiều hơn là làm một loại thân phận địa vị tượng trưng. Tiếp tục sinh sống ở chỗ cũ. Cũng xác thực không cần cân nhắc tên vấn đề. Thế nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương là trường hợp đặc biệt. Nàng không phải ở trải qua thiên giai sau khi chuyển hóa thành hình người, mà là dùng hóa hình đan. Hơn nữa sau khi còn muốn theo Cổ Hà đến thế giới loài người. Một cái tên là ắt không thể thiếu. Ngươi cảm thấy Tử Tinh như thế nào? Ngươi yêu thích tử sắc, lợi dụng tử vì là họ, đồng thời cũng có thể rất tốt thể hiện ra ngươi chủng tộc. Cổ Hà đối với đặt tên đúng là cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt này một tên chữ cùng Tử Nhiên tên có nhất định liên quan. Càng làm cho Cổ Hà trong lòng ác thú vị tràn đầy. Bởi vậy đối với Tử Tinh Dực Sư Vương đề nghị, ta cũng cảm thấy rất tốt. Liền nghe đại nhân, Tử Tinh Dực Sư Vương, phải gọi Tử Tinh, gật đầu dịu dàng nói. Cổ Hà khóe miệng nhấc lên vẻ mỉm cười. Đối với Tử Tinh Dực Sư Vương tiếp thu danh tự này rất là hài lòng. Có điều chính là thoáng không thích ứng Tử Tinh thanh âm ôn nhu. Dù sao nàng ở vẫn là ma thú lúc để cho Cổ Hà ấn tượng thực sự quá mức sâu sắc. Lẽ nào hóa hình đan nói ma thú chuyển hóa thành hình người, liền tính cách cũng sẽ thay đổi. Vậy thì có chút đáng sợ đây. Đem tâm tư từ trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ chung rút ra. Cổ Hà tiếp tục nói, ngươi đang ở đây ma thú sơn mạch còn có cái gì người nhà không? Có nói, sắp xếp cẩn thận, chúng ta muốn rời đi. Nếu như Tử Tinh hiện tại cũng đã có hài tử, cái kia tiểu nhân, nhỏ bé Tử Tinh Dực Sư Vương, Cổ Hà cũng chỉ có thể an bài ở tiểu sơn cốc. Đương nhiên ở phóng tới tiểu sơn cốc trước, nhất định phải mài một mài nó, đem hung bạo xóa, miễn cho xúc phạm tới tiểu y tiên. Ta chỉ có một hài tử, hiện tại ở trong động phủ. Nói đến hài tử, Tử Tinh cả người lóng lánh mẫu tính hào quang. Cổ Hà xoa bóp mi tâm, xem ra còn muốn vì cái này tiểu con ghẻ ở đây đợi mấy ngày. Cổ Hà để Tử Tinh tiên tiến động phủ, sau đó chạm đích đem phía dưới cấp 3 trở lên có linh trí ma thú giết chết. Phòng ngừa hôm nay một màn bị cái khác cao giai ma thú biết. Sau đó bay đến Tử Tinh động phủ, trong động phủ bộ cũng không có trong tưởng tượng như vậy tối tăm. Mặc dù không có ánh nắng chiếu vào, nhưng ở chu vi vách núi bên trên, tình cờ khảm nạm một ít màu tím tinh khối. Những này tinh khối bắn ra nhàn nhạt tử sắc ánh sáng nhu hòa. Thâm thúy rộng rãi trong hang núi bộ, bị những này tử tinh khối tô điểm. Cực kỳ mỹ lệ, nhận biết một hồi tử tinh vị trí. Cổ Hà trực tiếp hướng về tử tinh vị trí bay đi. Xuyên qua trong hang núi bộ thông đạo, trước mắt tầm mắt rất nhanh rộng rãi lên. Cổ Hà nhìn thấy Tử Tinh đang đứng ở một con dài 2-3 mét loại nhỏ Tử Tinh Dực Sư Vương bên người. Con kia tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương dịu ngoan nằm trên mặt đất. Đối với Cổ Hà đến mặc dù có chút táo bạo,